Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 167, thu hoạch cùng đại giới. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Một đạo kỳ quái tin tức nhanh chóng truyền khai. Nghe nói, trong căn cứ hải quân muốn cùng INIS Lobby Thượng Hải quân tiến hành giao chiến diễn tập. Tin tức này mới vừa truyền ra tới khi. Nghe tới như là già, bởi vì này niên đại còn cần cái gì diễn tập, nhiều lần xem phương nào bắt giữ hải tặc treo giải thưởng kim nhiều chẳng phải sẽ biết kết quả. Diễn tập trừ bỏ lãng phí thời gian còn có thể làm gì? Cho nên nội dung nghe tới không thật tế. Bất quá, theo hải quân điều động cùng với INIS Lobby Thượng Hải quân đã đến. Tất cả đều báo cáo này tin tức cũng không có giả. Mà là thật sự, tức khắc toàn bộ căn cứ liền làm ầm ĩ đi lên. Vốn dĩ liền bởi vì cạnh tranh mà có điều oán hận chất chứa hai bên hải quân. Nghe nói sắp diễn tập tin tức, tất cả đều nhảy nhót không thôi. Tuy rằng trên danh nghĩa là diễn tập, nhưng thực chất thượng đã là tiến hóa thành đôi phương giao chiến. Suy xét đến diễn tập, lại hoặc là vì làm diễn tập diễn càng rất thật chút. Đem thiết nhận đổi thành mộc nhận, súng ống viên đạn đổi thành cục tẩy viên đạn, tận khả năng giảm bớt thương vong. Văn phòng nội, Tom dò hỏi, như vậy hảo sao? Sido hơi hơi sửng sốt, nuốt xuống trong miệng đồ ăn, phát ra cô một tiếng, có chút mờ mịt mà nhìn Tom, bằng không còn có thể thế nào? Trừ bỏ đồng ý không có mặt khác, càng tốt biện pháp đi. Ngươi không thấy ra bọn họ có mục đích riêng sao? Nhìn ra bọn họ diễn tập bất quá là vì đệ nhất sóng điều tra, vì danh chính ngôn thuận điều tra hải quân căn cứ lấy cớ thôi. Không sai, lúc này đây diễn tập mục đích chính là vì điều tra, định ra địa điểm đúng là hải quân căn cứ, như vậy vừa lúc cho CP9 tại đây tự do hành động quyền lực. Mà bọn họ cũng có thể đủ thuận lý thành chương tiến hành tập kích cùng điều tra. Cũng sẽ không cấp những người khác hoài nghi. Như vậy ngươi còn đồng ý? Tom hỏi, từ Sido phía trước biểu hiện tới xem. Đối điều tra hẳn là cự tuyệt. Vì sao đột nhiên lại biến tướng mà đồng ý? Đúng vậy, nên tới tổng hội tới. Lúc nào cũng phòng bị nhưng không có tác dụng. Sido vẻ mặt tự nhiên nói. May người còn có thể như thế đạm nhiên. Tom nhịn không được nói. Bọn họ kế tiếp chính là sắp gặp phải sinh tử khảo nghiệm. Liền tính hắn đối mặt bất luận cái gì sự tình đều có thể đạm nhiên chỗ chi. Tại đây loại nguy hiểm trước mặt, cũng không khỏi nghiêm túc lên. Nhưng xem Sido, nhàn nhã mà ngồi không nói. Một tay cầm văn kiện xử lý. Một tay tắc tặc lưu lưu mà hướng trong miệng tắc đồ ăn. Thật không biết những người khác đang xem đến văn kiện thượng dính đầy đồ ăn cặn sẽ có phản ứng gì. Mượn ngươi một câu, nam tử hán nên ngẩng đầu ưỡn ngực, không có gì sự tình là không qua được. Ha ha ha, nói cũng là, nam tử hán nên ngẩng đầu ưỡn ngực, ngươi trên bàn đồ ăn cũng phân cho ta chút đi. Xấu cự là có ý tứ gì? Tom hỏi, hắn nghe qua uyển cự. Xin miễn, chối từ, nhưng lại chưa từng nghe qua như vậy cái từ. Ý tứ chính là ngươi xấu. Thứ ta cự tuyệt, ngạch, chấm ngoặc kép. Tom ngạc nhiên, hắn này phó diện mạo ở nhân loại trong thế giới. Lấy nhân loại bình thường thẩm mỹ quan tới xem. Xác thật là xấu, bất quá này cùng cự tuyệt có cái gì liên hệ. Nhưng hắn lại không có dò hỏi. Bởi vì tiểu tử này thường xuyên nói ra một ít hắn chưa bao giờ nghe qua từ ngữ. Khiến cho hắn không hiểu ra sao. Sau một lát, Sido văn phòng đại môn bị đẩy mở ra. Một đám hải quân tập kết ở bên nhau. Từ bọn họ trên người trang phục tới xem. Đúng là căn cứ nội hải quân tướng tá. Sido thượng giáo, ngươi có thể giải thích một chút diễn tập là chuyện như thế nào? Như thế nào đột nhiên liền xuất hiện diễn tập đâu? Còn có phía trước kia hỏa hải tặc bị giải quyết sau tổng nên có thi thể đi. Bằng không như thế nào hướng chết đi bộ hạ công đảo. Tuy rằng mọi người nghi vấn từ hai ngày trước, liền có, chính là lấy sai đồ ngạnh phái Tác Phong, nhưng không ai dám đơn độc tiến đến dò hỏi, chính là tiêu phí hai ngày tập kết hơn phân nửa người, mới dám mượn gan tới đây. Rốt cuộc pháp không trách chúng, một bên Tom yên lặng mà nhìn tình thế phát triển, còn một bộ xem trò hay bộ dáng. Sau này hơi đi rồi vài bước, thoát ly cái này vòng, sai đồ thật sâu nhìn vẻ mặt Tom, thầm mắng một tiếng, rồi sau đó mới đem tầm mắt quay lại hắn bộ hạ. Hải quân quân hạm bị hải tặc tập kích, rồi sau đó bị thế giới chính phủ tổ chức người cấp phá hủy. Đồng thời hải tặc cũng bị ném xuống thuyền. Saido nói, này chỉ là hắn đối bộ hạ hải quân một loại cách nói. Hắn tổng không thể nói ra hải quân kỳ thật là bị thế giới chính phủ người giết chết. Tuy rằng này thực tàn khốc, nhưng là rồi lại như thế. Hơn nữa chẳng sợ mạnh mẽ nói ra cũng không mấy tên thủ hạ sẽ tin tưởng. Ngược lại sẽ đem sự tình dọn đến bên ngoài đi lên. Lấy hắn hiện tại thực lực còn không thể ứng đối như vậy cục diện. Đồng thời thế giới chính phủ vì che giấu chân tướng, phòng trừng sẽ động sát tâm, đem toàn bộ căn cứ cấp mạt diệt, giả tạo thành hải tặc hủy hoại dấu hiệu, rồi sau đó đẩy cho mỗ một cái hải tặc. Cái này cách nói cũng không có thể làm mọi người tin tưởng. Bất quá so sánh với tới còn có chuyện đồng dạng quan trọng. Như vậy diễn tập sự tình lại là chuyện như thế nào? Cùng ENIES Lobby người sinh ra điểm xung đột. Ai biết bọn họ liền mang theo người đã tìm tới cửa. Saido nói như vậy, tức đại biểu cho trong căn cứ truyền lưu sự tình chân thật tồn tại. Mọi người hồi tưởng một chút Saido bình thường phóng đãng không kềm chế được bộ dáng. Xác thật nếu không phải trưởng quan nói, thực dễ động đắc tội với người. Điểm này về tình về lý. Còn nữa bọn họ chi gian cùng ENIES Lobby Thượng Hải quân va chạm. Tiểu xung đột khi sớm đã tồn tại. Như vậy bộc phát ra lần này diễn tập cũng về tình cảm có thể tha thứ. Như vậy khi nào tiến hành diễn tập, ước định khi định ra thời gian vì hai ngày sau. Nói như vậy, chấm ngoặc kép. Mọi người vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối, liên tưởng đến trước hai ngày đến phóng tư pháp thuyền, bọn họ đã đoán trước đến đáp án. Không sai chính là hôm nay a. Saido trên mặt mang theo, chúc mừng ngươi, ngươi đáp đúng, cái loại này biểu tình, sắc mặt bình thường nói, lời này giống như đánh vỡ trầm mặc ngòi nổ, nghẹn họng nhìn chân chối mọi người bị bừng tỉnh. Ban đầu còn tính toán tiếp tục truy vấn vấn đề tướng tá. Cũng bất chấp này đó, trực tiếp hướng về tới khi phương hướng nhanh chóng phản hồi. Bộ dáng pha như là vội vàng đầu thai quỷ quái, liền cơ bản lễ nghi đều không rảnh lo. Ở mọi người sau khi rời đi, Saido mới một mình thở dài. Này không phải ngươi sai. Từ bên truyền đến tiếng an ủi, Saido ngẩng đầu lên. Nguyên lai Tom đã từ một bên đã đi tới. Thế giới này, thu hoạch cùng đại giới là thành tỷ lệ sao? Saido đối với không khí mạc danh hỏi một câu. Hắn cứu Tom, lại mang cho những người khác tử vong. Trên quân hạm hải quân kỳ thật là bởi vì hắn mới có thể tao kiếp nạn này. Bình thường dưới tình huống, như thế nào sẽ bị CP9 tập kích? Chính là nói là hắn một tay thúc đẩy tội ác. Này cùng hắn cho tới nay thờ phụng chính nghĩa, khác nhau rất lớn, nhưng hắn vẫn là chỉ có thể như vậy làm. Những lời này đồng dạng khiến cho Tom suy nghĩ sâu xa. Hắn cũng đi theo Saido thở dài, vốn dĩ hắn cho rằng lưu trữ bản vẽ để ngừa ngăn Minh Vương xuất thế thời điểm có thể chế tài hắn. Đồng thời cũng là vì lưu trữ đông đảo người chèo thuyền tâm huyết. Nhưng mà nếu là hắn sớm nghe theo Saido nói, đem bản vẽ thiêu nói, liền không có như vậy nhiều chuyện tình, cũng sẽ không bởi vì hắn đã chết như vậy nhiều người. Chuyện này là ta sai, nếu là ta đã chết, chấm ngoặc kép, Saido đánh gãy hắn kế tiếp nói, cứu đều cứu, liền không cần suy xét như vậy nhiều, ta đã làm người gấp bội bồi thường này đó hải quân người nhà. hiện tại có thể làm được cũng chỉ có này đó. Saido còn có câu nói ẩn tàng rồi xuống dưới. Đó chính là thực lực mới là cân nhắc thế giới này chuẩn tắc. Bất luận cái gì thu hoạch cùng đại giới chính là thành lập ở này phía trên. Nếu là hắn có đủ thực lực làm sao cần lo lắng thế giới chính phủ truy trách. Trực tiếp hướng này hỏi trách đều có thể. Này cũng lại lần nữa kiên định hắn biến cường tâm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.